Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1476. Cành Liễu Cá, 3, đệ 11 trang, Tết Trung Thu là kiểu cũ, từng nhà đoàn tụ một chỗ, đốt, nấu, ngói, gà cuốc, thịt nướng, đến tối một chỗ ngắm trăng ăn bánh Trung Thu. Lòng đầu thôn hải sản bánh Trung Thu lại lần nữa ra lò. Lần này nó phối hợp trong thôn sinh sản tuyến thượng chế tác cá khô cá mảnh cùng cá đổ hộp cấu. Thành lễ hộp, du khách nhao nhao mua sắm. Với tư cách là tặng lễ tốt tuyển. Đương nhiên, tặng lễ ít không Long Tiên Hồ Đại Cua. Đi qua 2 năm tại thị trường làm nền. Năm nay Long Tiên Hồ Cua càng được hoan nghênh. Lục Hổ bắt đầu chế tạo chủ đề, đem trong hồ sản xuất cua mệnh danh là Long Cua, thông qua bình đài tại Hồng Dương bán đảo khu trắng trợn bán ra. Rộng được hoan nghênh, vừa vặn Lộc Vô Ngân đã trở lại Trung Thu. Ngao Mộc Dương lo lắng hắn nhàn rỗi nhàm chán, để cho hắn phụ trách Long Cua vớt, cũng an bài hắn đi làm lão bổn hành, dẫn đội sấy, nướng, bánh Trung Thu. Tết Trung Thu một ngày trước, hắn mang theo Lộc Chấp Tử cầm thân thích đi dạo, tại ý rong lộ ra một chút sang năm chuẩn bị kết hôn tin tức. Hắn cậu cùng Di biết được tin tức rất là vui mừng. Ngôn ngữ giữa đã nói hắn nên kết hôn, bởi vì năm nay thời tiết khô hạn, nhập thu được về vẫn không có mưa, cho nên dù cho mùa tiến tới nhập Trung Thu, nhiệt độ cao cảnh báo lại như cũ không thể giải trừ. Nắng gắt cuối thu trừ mang đến khô nóng, trả lại mang đến hung hãn ruồi muỗi. Thu con muỗi so với mùa hạ con muỗi lợi hại hơn rất nhiều. Có thể là chúng ý thức được tánh mạng của mình sắp đi đến phần cuối. Cho nên càng hung tàn, có du khách bị cắn thậm chí dị ứng. Phòng muỗi rán, nước hoa, radar thuốc sát trùng cùng tiến lên trận căn bản vô dụng. Trong thôn có người ra đi trên núi hái lá ngải cứu phơi khô nhen nhóm. Nghĩ đến một đoạn cổ xưa trang nhã truyền thống hun muỗi biểu diễn. Kết quả, hiện tại con muỗi chịu đủ các loại thuốc sát trùng tàn phá. Đi qua tự nhiên đào thải cùng tiến hóa, chúng có thể so sánh cổ đại tổ tiên cường hãn rất nhiều. Lá ngải cứu đối với chúng vô dụng. Ngược lại hun đến không ít du khách phạm khí quản viêm. Cái này người trong thôn trợn mắt, lòng đầu thôn trong ngoài nước nhiều. Long Tiên Hồ, ruộng nước, những địa phương này thay nghén đại lượng con muỗi ấu trùng. Bởi vì nhiệt độ cao không giảm, ấu trùng trưởng thành làm thành trùng, khiến cho con muỗi đại quân thế lực càng ngày càng khổng lồ. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen. Cảm thấy sử dụng nước hoa hoặc là thuốc sát trùng là trị phần ngọn không trị bản. Muốn trị bản kia có tiêu diệt con muỗi ấu trùng, cũng chính là trong nước con bọ gậy. Con bọ gậy dừng lại ở nước bẩn mà sống. Trong thôn có khe nước, đây là con muỗi tàn sát bừa bãi trọng tai khu. Lão Ngao Tửu yêu cầu từng nhà bảo trì vệ sinh, cầm khe nước trước cho thanh lý một lần. Ruộng nước cùng trong hồ con bọ gậy cũng không ít. Cái này không có cách nào khác thanh lý. Bất quá lão Ngao cũng có chiêu đối phó chúng. Ruộng nước toàn bộ khô sạch. Trong hồ thì nuôi dưỡng thượng cành liễu cá. Cành liễu cá là lý khoa tiểu ngư. Tên tục kêu ăn muỗi cá. Đương nhiên, cành liễu cá cũng là tên tục. Bởi vì chúng thân hình dài nhỏ như cành liễu. Loại cá này thích ứng tính rất mạnh. Không chỉ có thể sinh hoạt tại lạch ngòi, hồ nước, đầm lầy, lúa nước điền các loại nước trong cơ thể, cũng có thể nuôi thả tại nước tiểu trì, hòn non bộ thủy trì, gia đình loại liên vạc, sen bình đều loại nhỏ nước trong cơ thể. Tại trong chuyện này, Tô Bằng Huy giúp hắn đại ân, cành liễu cá không phải là Trung Quốc cá, nó bắt đầu sản Mỹ Quốc Texas, Guadalupe phổ sông. Dần dần phân bố tại Mỹ Quốc vùng phía Nam cùng Mexico Bắc Bộ Đại Tây Dương ven bờ chỗ trũng địa. Cùng mương máng đều nước trong cơ thể. Từng bước truyền bá đến Nam Mỹ. Á Châu to như vậy, Trung Quốc cảnh nội cành liễu cá phân bố còn thiếu, chủ yếu tiến cử tại Nghiễm Đông khu, vừa vặn Tô Bằng Vũ một đệ tử tại môi trường nuôi cấy địa làm chủ đảm nhiệm. Ngao Mộc Dương liền thông qua cái tầng quan hệ này mua một ít cá vận chuyển đến trong hồ. Cành liễu cá cùng cái khác loài cá không đồng nhất, nó phi phàm chỗ rất nhiều, ví dụ như nó là không có dạ dày, mà lại tiêu hóa đạo thô ngắn. Tại săn mồi con muỗi ấu thể thì có thể nói là ăn như hổ đói, bởi vì chúng không có cách nào khác bảo tồn đồ ăn. Ăn liền bài tiết, cho nên nhất định phải từ đến sớm muộn ăn. Ngao Mộc Dương rõ ràng vượt qua kiểm tra tại cành liễu cá tư liệu. Khác thấy bọn nó cái đầu rất nhỏ, chỉ có 2-3 cm. Thế nhưng chúng diệt muỗi bản lĩnh cũng không nhỏ. Hạ thu mùa, một con cá một ngày đêm có thể ăn tươi con muỗi ấu trùng trên 100. Tối đa có thể cắn nuốt 200 nhiều. Tiểu ngư đưa tới, Ngao Mộc Dương cho chúng nó trước uy, cho ăn, thượng kim tích, sau đó đưa vào trong hồ. Chúng du động dáng người cực kỳ nhanh nhẹn tiêu sái, tiến nhập trong hồ tập kết thành đàn, dán mặt nước bắt đầu bơi lộ. Thấy vậy Ngao Mộc Dương đại hỉ, đây là chiến sĩ thi đua a, đến hiện trường không nghỉ ngơi, cũng không cần thích ứng hoàn cảnh, trực tiếp khai mở móa. Bây giờ thiên khí trả lại nóng, nước ấm cũng cao, cành liễu cá hoạt tính 10 phần mạnh mẽ, chúng sinh tồn năng lực cũng rất mạnh. Đường nước ấm hạ thấp, thời tiết rét lạnh, cành liễu cá hội tiềm cư tại nước sâu vị trí hoặc bụi cỏ dại nước lã vực sinh tồn. Đến mùa đông thậm chí hội tiến vào nước bùn trong qua đông. Dù cho nước thể dưỡng khí chưa đủ cũng có thể còn sống. Lúc này hướng trong hồ thả cành liễu cá thời cơ rất phù hợp. Đại lượng thành thục cua bị vớt đi, còn lại chính là chút cua mầm, sẽ không săn mồi cành liễu cá, cho chúng nó nửa năm hèn mọn bỉ ổi phát dục thời gian. Đem tiểu ngư để vào trong hồ, rồi muỗi vấn đề liền giải quyết không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương từ bên hồ hướng ra đi, trông thấy đồng ruộng trong đành rụng được không ít rơm dạ trồng chất. Có rơm dạ trồng chất đang tại bốc khói lên. Thấy vậy hắn liền đuổi qua, cách thật xa liền hỏi, chuyện gì xảy ra, ai vậy tại châm lửa? Ngao Mộc Bang giật nhẹ lỗ tai chê cười hỏi, ta không cho châm lửa sao? Thôn trưởng, kỳ thật không nhiều lắm sự tình. Chúng ta bên này năm nào rơm rạ không phải là trực tiếp một chút đốt xử lý. Ô nhiễm không khí, đừng nghe những cái kia rừng bút chuyên gia càn rỡ ồn ào. Cái gì không khí ô nhiễm đều là củi đốt hỏa, thiêu khô thảo dẫn phát. Này không khôi hài sao? Củi lửa cỏ khô chúng ta tổ tông đốt, nấu, trên dưới 5.000 năm. Trước kia thế nào không có không khí ô nhiễm? Người chung quanh cho là hắn là tới ngăn lại bọn họ đốt, nấu, rơm rạ, liền 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận phàn nàn lên. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, ta không phải không cho các ngươi đốt, nấu, chỉ là các ngươi như vậy đốt, nấu, không là thuần túy tại lãng phí đồ vật sao? Ta trong thôn cây lúa vô dụng nông dược cũng vô dụng phân bón. Thuần túy thiên nhiên đồ vật, trực tiếp thiêu hủy rất đáng tiếc. Ngao Mộc Bang cả kinh, ngoạn tào, thôn trưởng, cái đồ vật này cũng có thể ăn? Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói, không có thể ăn, bất quá có thể làm cơm ăn. Này, kia làm cho không? Người trong thôn lắc đầu liên tục, không có phơi nắng thảm cỏ phương, nhiều lắm là đặt ở này ruộng đồng trong phơi nắng cái nửa làm. Lại nói hiện tại từng nhà đều dùng điện dùng khí tới làm cơm, ai còn đốt, nấu, rơm rạ nha? Ngao Mộc Dương nói, ta nói nấu cơm không phải là dùng nó tới nhóm lửa. Chờ xem, này mấy chồng chất rơm rạ đừng cho ta đốt, nấu, ta hữu dụng. Bên cạnh trong thôn có lão đầu nuôi dưỡng dê, đây đều là nuôi thả dê rừng, mỗi ngày tại Đại Long Sơn Thượng đi bộ. Ăn là không ô nhiễm tươi sống thảo cùng hoa quả, uống là nước suối, cho nên kia thịt dê hương vị rất đẹp. Ngao Mộc Dương đi mua một cái dê trở về. Hắn hô kéo Trung, để cho hắn tới làm thịt dê. Đại dê béo bị trói tại trên thớt. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ không có hảo ý vây lên đi. Cầm đại dê béo sợ tới mức thẳng kêu ma ma. Kéo Trung tới gần đại dê béo. Khả năng hắn lớn lên vẻ mặt già trước tuổi khí chất gần sát nuôi thả lão đầu. Cũng có thể là hắn đuổi khai mở chó cùng sói. Này dê đối với nó biểu hiện ra không giống bình thường quyến luyến. Tới gần liền dùng đầu cọ hắn. Kết quả kéo Trung từ sau eo lấy ra khoái đao. Trực tiếp chính là một cái đại bôi cái cổ. Đọc địa chỉ internet. M. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.